Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1112, chương 1300, viện quân đến. Không biết đường vì sao Lục Nhân Cổ mới vừa rồi còn cảm thấy trận chiến này vô vọng. Thế nhưng là khi thấy Lý Mộc Nhiên về sau, trong lòng đột nhiên dấy lên hy vọng. Sau đó vội vàng đối Vương Mãnh cùng Giáp Ngọ nói: Hai người các ngươi đem trong thành sở hữu kỵ binh từ Bắc Môn mang ra, nhanh chóng trợ giúp Đường Thất, Vương Tiếu Tiếu. Hai người các ngươi chỉnh đốn bộ binh, thêm phái nhân thủ, đem miệng cống nhanh chóng tu bổ đứng lên. Vâng, Giáp Ngọ. Vương Mãnh chính là mãnh tướng am hiểu nhất xông pha chiến đấu. Mà bây giờ Lý Mộc Nhiên phải sát nhập chiến trường, Lục Nhân Cổ cũng chẳng biết tại sao, cảm thấy Lý Mộc Nhiên tất nhiên có thể vì chiến cục mang đến chuyển cơ. Mà Đường Thất cùng Vương Tiếu Tiếu hai người võ nghệ không bằng Vương Mãnh cùng Giáp Ngọ, tuy nhiên lại não tử đủ, tu bổ sự tình tự nhiên là giao cho hai người. Nhanh chóng qua để Nhạc Phi ở cửa thành chờ đợi. Áp cửa vừa mở ra, bầy truy hình trận giết ra thành qua, ở một bên binh sĩ lĩnh mệnh mà đi. Lúc này trên chiến trường Dương Dũng tại gian nan khua tay trong tay mình trường thương. Hắn hiện tại tự sát tâm đều có. Có lẽ toàn bộ U Châu Thành lại bởi vì hắn như thế sai lầm quyết định đạp vào tuyệt lộ. Bất quá vốn là thụ thương hắn dưới mắt càng thêm gian nan. Một cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất. Mà giờ khắc này một cái người Liêu kỵ binh hướng phía hắn mặt đâm tới. Dương Dũng nhìn lấy đâm tới trường thương, một phát bắt được đầu thương, mà này kỵ binh mượn nhờ mã lực, tiếp tục đem hắn đẩy về phía trước lấy. Đúng lúc này lại một cái kỵ binh xông về phía trước. Mắt thấy loan đao liền muốn tại Dương Dũng trên thân lưu lại vết thương. Bỗng nhiên một tiếng yêu kiều thanh âm truyền đến, người Liêu đừng tổn thương huynh trưởng ta, sau. Đó một thanh bảo bối kiếm đâm xuyên người Liêu lồng ngực. Mà Dương Dũng thấy thế đoạt lấy trường thương. Sau đó thuận thế đem trên lưng ngựa người Liêu đánh rơi lập tức. Huynh trưởng, ngươi không sao chứ? Dương Dũng đã kiệt lực, mắt thấy liền muốn ngã xuống. Bỗng nhiên một bóng người đem hắn chống đỡ. Dương Dũng định nhãn xem xét, kinh ngạc nói. Dương Kỳ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương Kỳ tự hồ đoán được Dương Dũng biết cái này. Thần sắc trên mặt bất biến nói. Huynh trưởng, ngươi bây giờ đổ máu quá nhiều, trước ăn cái này viên thuốc đi. Dương Dũng nhìn sau này tố thủ đưa tới viên thuốc đẩy ra, nộ nói: Dương Kỳ, ngươi làm sao lại trên chiến trường? Nơi này là ngươi nên đến chỗ này phương sao? Dương Kỳ nghe hắn lời nói, nhìn qua này phẫn nộ ánh mắt, bỗng nhiên hốc mắt phiếm hồng nói: Ta khó đường nhìn lấy từ huynh trưởng mình chiến tử xa trường sao? Ta đã mất đi người yêu nhất, ta không muốn còn mất đi huynh trưởng ta. Nguyên lai Dương Kỳ vẫn luôn lăn lộn trong quân đội, lúc đầu cũng không có dùng đi theo Dương Dũng đi ra. Bởi vì Dương Dũng mang đều là bộ tốt, thế nhưng là tại Dương Dũng hãm sâu nguyên lành thời điểm. Nàng lòng nóng như lửa đốt, chính như nàng vừa tài nói. Nàng đi vào U Châu chỉ là vì Lý Mộc Nhiên, thế nhưng là hai tháng. Đã hai tháng quá khứ, Lý Cửu tựa như là mai danh ẩn tích đồng dạng không thể tung tích. Tuy nhiên ngay từ đầu nàng còn nói cho chính mình Lý Mộc Nhiên không có việc gì. Nhưng là hai tháng, nàng dần dần từ bỏ. Có lẽ Lý Cửu đã đi. Hôm qua nàng tiến về thị trấn bên trên mua một cái cây châm, chính là vì đem chính mình búi tóc co lại. Trong lòng nàng tuy nhiên Lý Cửu không có tìm được, nhưng là nàng tâm đã hứa cho Lý Cửu, ban đầu ở Lạc Dương thời điểm cũng đã là, mà xem như Lý Cửu thê tử nàng phải hoàn thành chính mình phu quân còn chưa hoàn thành sự tình. Thủ vệ U Châu, đánh bại người Liêu, nàng là cái quật cường người, cũng là chấp nhất người. Dương Dũng nghe nàng lời nói, nhìn qua nàng ánh mắt, trong lòng khẽ giật mình. Đúng vậy a, chính mình có tư cách gì qua răn dạy Dương Kỳ? Là mình quyết định làm cho tất cả mọi người lâm vào cái này vạn kiếp bất phục tình trạng. Mình mới là kẻ cầm đầu. Thật xin lỗi. Dương Dũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Dương Kỳ sau khi nghe không nói gì thêm, chỉ là từ bên hông lại lấy ra một hạt viên thuốc. huynh trưởng, ngươi chính là toàn bộ chiến trường trụ cột. Chỉ cần ngươi vẫn còn, người Hán quân đội liền tại. Dương Dũng nghe nàng lời nói, nhìn lấy muội muội mình ánh mắt, nặng nề gật gật đầu sau đó nói. Yên tâm đi, có thể giết ngươi gia huynh người cao còn không có xuất sinh đâu. Lời mặc dù như thế nói, nhưng trong lòng thì bi thương đến cực hạn. Dương gia ba huynh muội đều tại dưới mắt trên chiến trường. Có lẽ hôm nay Dương gia người đều phải chết đi. Bất quá hắn vẫn là cố nén trong lòng rên rỉ, trở mình lên ngựa, nắm chặt trong tay trường thương. Mà lúc này Dương Kỳ cũng là lên ngựa lạnh lùng nhìn bên cạnh chiến trường. Viện quân đến, là viện quân đến. Đúng lúc này không biết đường người nào hô một tiếng, Dương Kỳ cùng Dương Dũng nghe xong đều là vội vàng trở lại ăn cắp. Thế nhưng là nhìn thấy U Châu thành đại môn đều đã đóng chặt. Tâm đạo, lúc này làm sao còn có người nói đùa. Nếu là không có viện quân đến, chỉ sợ sĩ khí lại bởi vì câu nói này càng thêm sa sút. Người nào tại hồ ngôn loạn ngữ? Dương Dũng giận dữ mắng mỏ một tiếng, lại là không có đạt được đáp lại. Bất quá lúc này Dương Kỳ lại là vội vàng lôi kéo ống tay áo của hắn, sau đó nói, huynh trưởng, thật có viện binh. Dương Dũng nghe xong, theo Dương Kỳ chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên tại bọn họ tây bắc phương hướng một mảnh kỵ binh chính đang nhanh chóng hướng chiến trường tiếp theo. Là viện quân, là viện quân. Dương Dũng lúc này cũng kích động lên. Về phần tại sao là viện quân mà không phải địch quân, nên biết đường nhất tiến thiên chính là phía chính bắc, tây bắc phương hướng không thể nào là người Liêu sách báo. Trọng yếu nhất là người Liêu kỵ binh đã nghênh đón. Tuy nhiên nhìn viện quân chỉ có mấy ngàn người bộ dáng, nhưng là bây giờ cục diện có viện quân chính là lớn lao ủng hộ không phải sao. Lúc này Tiêu Tề cũng là đối xử lạnh nhạt nhìn qua cách đó không xa kỵ binh. Sau đó đối Mộ Dung Hùng nói, những này hán tốt là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Hùng cũng là không có nghĩ đến sẽ có dạng này cục diện phát sinh. Nghe Tiêu Tề hỏi thăm, lắc đầu nói, chẳng lẽ là trước đó ra ngoài đóng giữ người Hán binh sĩ? Ta mặc kệ là nơi nào đến binh sĩ, hiện tại để khinh kỵ binh qua cản bọn họ lại, chỉ là mấy ngàn kỵ binh liền muốn thay đổi chiến trường thật sự là cuồng vọng tự đại. Ta nếu là bọn họ liền xa xa trốn tránh. Mộ Dung Hùng nghe xong cũng là gật gật đầu nói, không tệ, những người Hán này thật sự là tự tìm đường chết. Cùng ta Liêu quốc so kỵ binh cường hãn thật sự là không biết tự lượng sức mình. Ta cái này động cơ, để Gia Luật Bình mang binh đi giải quyết. Ân, Gia Luật Bình lúc này đang cùng Dương Quý vừa đi vừa về lượn vòng. Mặc dù nói Dương Quý không phải Gia Luật Bình đối thủ, thế nhưng là Dương Kỳ võ nghệ cũng là không tệ. Bây giờ cho dù là vết thương chẳng chịt, nhưng không có làm bị thương yếu hại. Gia Luật Bình đánh mãi không xong, liền cũng không cùng nó lượn vòng. Ôm nhau biển người chiến thuật đè chết hắn. Trên thực tế hắn hiệu quả cũng làm đến. Lúc này Dương Quý đã là nỏ mạnh hết đà. Xem chừng chỉ cần một lần cường kích liền có thể để nó xuống ngựa. Ngay tại Gia Luật Bình chuẩn bị thu thập Dương Quý thời điểm, bỗng nhiên một cái kỵ binh đến. Hô nói, tướng quân, người Hán, người Hán có viện quân đến. Hoàng thượng mệnh ngươi đem bình bọn họ. Cái gì? Có lẽ liền Gia Luật Bình chính mình cũng không nghĩ tới. Lúc này người Hán thế mà còn có viện binh. Ghé mắt nhìn một cái chỉ gặp tây bắc phương hướng khói báo động cuồn cuộn. Quả nhiên có mấy ngàn kỵ binh đang hướng về chiến trường đánh tới. Gia Luật Bình nhìn trước mắt Dương Quý, tuy nhiên thầm nghĩ muốn giết chi thế nhưng là quân lệnh như sơn. Hắn quay đầu ngựa lại, mang theo binh mã hướng phía hướng tây bắc chạy đi. Mà theo gần vạn binh sĩ rút lui, Hán tốt áp lực trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Converter, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.